Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889. Giả dối hoa tỉ muội. 93. Cố Miểu tâm tâm niệm niệm chính là phục linh quả. Cái khác thật đúng là tùy kêu tùy đến. Đặc biệt tùy tính, không có một chút kim đan kỳ hẳn là có bộ dáng. Kia đi đi, Tô Ngọc Thanh cắn răng một cái. Đứng ở đội ngũ phía sau, ta cản phía sau. Những người khác đuổi kịp. Lê Hân, ngươi đem Giang Mẫn buông đi. Lưng cũng là trói buộc. Không được, Lạc Thanh Hà lớn tiếng nói. Vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tầng thứ tư tạm thời là an toàn. Hơn nữa ngươi cảm thấy Giang Mẫn đã tỉnh chi sau phát hiện bản thân đã trở thành một cái phế vật. Có phải hay không so với bị yêu thú giết còn khó hơn chịu? Như thế lời nói thật, Lạc Thanh Hà phẫn nộ im miệng, đãi Lê Hân buông Giang Mẫn sau, lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, Giang Mẫn hiện tại đối với bọn họ mà nói giống như là một cái trầm trọng bao vây. Buông xuống sau liền thoải mái rất nhiều, không cần gánh vác đạo đức trói buộc, xen vào Lê Hân cùng Lạc Thanh Hà ở tầng thứ 7 lập công. Tô Ngọc Thanh mang theo bọn họ thời điểm cũng không có nửa phần không kiên nhẫn sắc. Tầng thứ 8 đại môn từ từ mở ra, Bách Lý Trường An mau nhân một bước đi vào trước, qua cá biệt canh giờ, nghe bên trong truyền đến tiếng vang, không có việc gì. Vào đi, Quân Nghiên đi vào sau, chỉ cảm thấy điện thiểm lôi minh, tầng thứ 8 trải qua như là cái độ lôi kiếp hiện trường. Linh lực hết sức dư thừa, cùng ngoại giới so sánh với, bên trong linh lực có thập bội không thôi. Chung quanh cũng không có gì yêu thú, trống rỗng, khả trong không khí lôi nguyên tố nhưng là sung túc thật. Quân Nghiên có thể nghe được kinh đào hãi lãng tiếng vang. Cảm giác bản thân ngồi xuống, tùy tùy tiện tiện có thể ai xét đánh giống nhau. Tô Ngọc Thanh nói, này, sao lại thế này, dẫn linh trận, sư huynh có hay không cảm nhận được ở không gian chung linh lực hội tụ so với bình thường phải. Nhanh rất nhiều, đi trong lúc đó đều có thể cảm giác được linh lực lưu động. Không cần áp chế có thể đủ tu luyện giống nhau. Kinh Bách Lý Trường An nhắc nhở, tất cả mọi người có loại cảm giác này. Lạc Thanh Hà nói, chúng ta đây có thể ở trong này tu luyện sao? Không được, trong không khí lôi nguyên tố nhiều lắm. Nếu ngươi ở trong này tu luyện lời nói, sẽ bị quán nhập đến vô số linh lực. Cuối cùng hoặc là bị sét đánh tử, hoặc là nổ tan xác bỏ mình. Nghiêm trọng như thế, Lạc Thanh Hà che miệng, cảm thấy Bách Lý Trường An quả thực là ở nói chuyện giật gân. Nàng nếu ở trong này tu luyện, so ở bên ngoài tu luyện phải nhanh nhiều lắm, money cũng có thể nhanh hơn một bước đạt tới kim đan. Kỳ, nàng có thể cảm giác được bình cảnh buông lỏng, bản thân cấp bậc tại chiều trúc cơ cao kỳ bay vọt. Quả thật như thế, trăm dặm sư đệ đổ là cái gì đều biết. Cố Miểu không khỏi nhìn nhiều Bách Lý Trường An liếc mắt một cái. Vươn hai ngón tay, che lại bản thân gân mạch. Đừng, Bách Lý Trường An còn không kịp nói chuyện. Một đạo thiên lôi liền hướng tới Cố Miểu phách đi lại. Cũng may Cố Miểu nhanh tay lẹ mắt, dựa vào thân pháp tránh thoát thiên lôi. Khả thiên lôi giống như tập trung hắn thông thường. Một đạo thiên lôi vô dụng, vài đạo kề bên hắn phách, Cố sư huynh, ngươi mau giải phong, ta thảo, Cố Miểu trốn tránh không kịp, bị bổ cái thấu tâm mát, trên người mùi khét còn không có tán đi, hắn chịu đựng đau, đem bản thân kinh mạch mở ra ta tìm ai chọc ai. Tự phong kinh mạch còn có thể bị sét đánh, không hay ho thấu, đã quên nói. Ở dẫn linh trong trận nếu ngươi đem bản thân hơi thở che giấu ngụy trang thành một người bình. Thường lời nói, sẽ bị đánh chết, dẫn linh trận người thường vào không được, ngươi vừa rồi cấp nó truyền lại một tia sai lầm tin tức. Cho nên mới sẽ bị phách là đi. Kia nhiều lắm buồn bực a. Cố Miểu theo chữ vật túi chung lấy ra một lọ linh dược. Lấy nắp bình, tắc ở miệng, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ai có lôi linh căn? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật đúng không một cái là lôi linh căn. Hết chương.